Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 665. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lúc lâu, thanh niên mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn muốn cười, nhưng nụ cười run rẩy trên khóe miệng lại chìm xuống đôi mắt như phủ đầy bụi cho hắn nức nở nói. Nịnh nịnh, sư phụ của tôi là nhà phong thủy nổi tiếng nhất Hương Giang. Ông ấy cứu người giúp đời, không màng tiền bạc. Không có đồ đệ, cả đời ông ấy chỉ thu nhận tôi. Tôi không có cha mẹ, từ nhỏ sống với bà ngoại, sư phụ đối xử với tôi rất tốt, như cha ruột vậy. Sau khi ông ấy qua đời, tôi kế thừa cửa hàng phong thủy, bao nhiêu người từng kính trọng ông ấy giờ lại chế giễu tôi. Nói tôi là kẻ vô dụng, hắn chỉ có thể giả vờ không quan tâm đến những lời này, cố gắng đọc sách của sư phụ để lại, hồi tưởng lại những lời dạy dỗ của sư phụ khi còn sống. Nhưng lại không đủ khả năng lĩnh hội. Trong lúc tuyệt vọng, hắn đã gặp được Sở Nguyệt Nịnh. Là Nịnh Nịnh, duỗi tay kéo hắn một phen. Sở Di đưa khăn giấy cho Vệ Nghiên Lâm, cũng phụ họa. Anh Nghiên Lâm, đàn ông con trai có nước mắt không nên tuôn rơi dễ dàng, mau lau đi. Vệ Nghiên Lâm nhận lấy khăn giấy, xoa xoa lung tung trên mặt. Khăn giấy thô ráp, thổi mạnh khiến mặt đau rát. Hắn cười với Sở Di. Ngoa, đợi lát nữa anh đưa em đi ăn khuya. Chờ Sở Di vào bếp, hắn mới nhìn về phía Sở Nguyệt Nịnh. Đại ân đại đức, đời này không bao giờ quên. Nói xong, hắn vỗ vỗ N, G, Ự, C mình. Vượt lửa qua sông, tùy thời chờ đợi. Sở Nguyệt Nịnh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, nhịn không được bật cười. Vượt lửa qua sông thì không cần, nếu không hiểu chỗ nào trong trận pháp, anh có thể tiếp tục hỏi tôi. Vệ Nghiên Lâm kinh ngạc, Nịnh Nịnh, trận pháp mà cô cũng hiểu sao? Hắn chưa từng thấy Nịnh Nịnh vẽ trận pháp, còn tưởng rằng cô chỉ hiểu sơ qua. Rốt cuộc, nhìn chung từ xưa đến nay trong lịch sử, bói toán, phong thủy, vẽ bùa, trận pháp đều là những lĩnh vực hiếm có, chưa bao giờ xuất hiện người am hiểu tất cả. Sở Nguyệt Nịnh nhíu mày, khó hiểu. Hiểu chứ, có gì khó đâu. Vệ Nghiên Lâm kinh ngạc đến mức há hốc miệng không nói được lời nào, chỉ im lặng giơ hai ngón tay cái lên. Lúc này hai giọng nói đồng thời vang lên. Nịnh Nịnh, chị Nịnh, DTVNG giọng như là một nam một nữ, Sở Nguyệt Nịnh nhìn ra ngoài. Kiều Tinh và Hứa Từ Lộ đi vào song song, hai người như đang tranh đua cao thấp. Khi vào cửa, Kiều Tinh muốn đi trước, Hứa Từ Lộ hất cằm, kiêu ngạo giơ một chân đạp lên giày của Kiều Tinh. Kiều Tinh không đề phòng bị ngã xuống đất, hắn che lại bả vai, mặt đầy tức giận. Rõ ràng là tôi đến phố miếu trước mà. Ồ, Hứa Từ Lộ xuôi người. Mơ u bàn tay đặt sau người, giọng điệu lả lơi. Thì sao, hôm nay đại tiểu thư không mặc lễ phục, chỉ là một bộ trang phục đơn giản do Sanen thiết kế riêng. Cô ấy nhìn về phía Sở Nguyệt Nịnh, khuôn mặt lạnh lùng lập tức nở nụ cười rạng rỡ, vươn tay kéo Sở Nguyệt Nịnh. Nịnh Nịnh, cô khai trương lâu như vậy mà tôi cũng chưa đến đây. Mà do ba của tôi cả, cứ nói tôi tuổi không còn nhỏ, phải học tiếp quản công ty, cả ngày bận rộn không ngơi nghỉ. Nên tôi không có thời gian đến gặp cô. Khi nói chuyện, Hứa Từ Lộ còn chào hỏi Sở Di bên cạnh. Sở Nguyệt Nịnh cũng thấy ổn. Không sao, đến bây giờ cũng giống nhau thôi. Kiều Tinh đắc ý khoe hộp gỗ đỏ. Hứa đại tiểu thư, cô không phải là tay không đến đây chứ? Ai nói, Hứa Từ Lộ lấy ra một chiếc hộp từ trong túi. Hộp hoàn toàn trong suốt. Bên trong có một chiếc nhẫn kim cương màu xanh lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá Tước Group từng chế tạo chiếc nhẫn độc nhất vô nhị trên thế giới cho người vợ của mình. Tôi nghĩ con gái nào cũng sẽ thích. Nào, quà gần khai trương của cô đây. Ôi, Sở Di nhìn chiếc nhẫn kim cương, kinh ngạc chớp chớp mắt. Em biết chiếc nhẫn này, trong giới đấu giá có giá 6.000 vạn. Hào phóng quá, tùy ý ra tay đã gần 100 triệu. Cách trương,